The Gamer Hệ Thống, chương 849, Kyuubi, góc truyện audio.com. Xung quanh hắn xuất hiện đầy những sinh vật không phải người, gần một nửa là những kẻ mang hình dáng của nhân loại nhưng lại đeo mặt nạ cáo và có một đôi tai cùng chiếc đuôi của loài cáo. Một nửa còn lại thì lại là những sinh vật có đôi cánh màu đen và đặc biệt là một cái đầu quả trong thân thể gần giống người, cao khoảng 1 đến 1 mét rưỡi. Karasutangu à, đã khá lâu rồi kể từ khi hắn nhìn thấy Tengu. Đây hẳn là đám yêu quái của Kyoto, hắn nhìn về phía sau mình thì liền thấy được trong số những con yêu hồ và đám Tengu này lại có sự xuất hiện của một nhân vật khác biệt hẳn so với số còn lại. Một cô bé tầm trên 10 tuổi với mái tóc màu vàng cùng với đôi tai cáo và 9 chiếc đuôi màu vàng ngoe nguẩy phía sau để lộ ra thân phận yêu hồ của mình. Kuno LV101, hắn nhận ra Kuno ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô bé này chính là con gái của Kyuubi Yasaka, người đứng đầu những yêu quái ở Kyoto. Tên ngoại lai kia, sao ngươi dám bắt cóc mẫu thân của ta? Kuno nhìn thấy hắn thì quát lên, mau tấn công hắn cho ta. Kuno vừa ra lệnh thì ngay lập tức những con yêu hồ cùng với đám Karasutangu lập tức lao về phía hắn. Yasaka đã bị bắt cóc bởi anh hùng phái thuộc Khao Brigade nhưng Kuno không hề biết việc đó do ai gây ra, trùng hợp thay là đúng vào lúc này nhóm của hắn với thân phận một đám ác ma tới từ bên ngoài xuất hiện, khiến cho Kuno lập tức kết luận thủ phạm chính là bọn hắn. Lúc này đây khi hắn bước tới nơi này là một trong những địa bàn của loài cáo thì ngay lập tức đã bị phát hiện ra và Kuno liền dẫn quân tới đây để vây bắt hắn. Thực chất vị trí của hắn bị lộ là do tấm thẻ thông hành mà Rias đưa cho hắn, bởi dù sao những tấm thẻ đó cũng là do những thế lực ở Kyoto phát hành. Mau trả lại mẫu thân cho ta, Kuno quát lên khi đám thuộc hạ của mình lao về phía hắn. Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo lại khiến cho cả Kuno và đám yêu hồ trở nên sững sờ. Soạt, cùng một lúc đám Karasutangu còn đang hùng hổ bỗng nhiên hạ vũ khí và quỳ rạp xuống trước chân của hắn. Các ngươi, Kuno cực kỳ kinh ngạc trước cảnh tượng này, sao các ngươi còn không tấn công tên ngoại lai này đi? Kuno mặc dù còn nhỏ nhưng cũng có khả năng suy đoán nhất định, ngay khi nhìn thấy cảnh này thì điều đầu tiên xuất hiện trong đầu cô là câu hỏi phải chăng tộc Tengu, đồng minh của tộc yêu hồ bấy lâu nay đã phản bội bọn họ. Kuno-sama, xin hãy cẩn thận lời nói của mình trước, Daitangu-sama. Một Karasutangu trông có vẻ già dặn nhất ngẩng đầu lên nói với Kuno. Dai Daitangu-sama, Kuno không thể tin được vào tai của mình nữa, không thể nào, đây rõ ràng là một tên ác ma kia mà. Chúng tôi tuyệt đối sẽ không nhầm lẫn đâu thưa Kuno-sama, có lẽ việc Yasama-hime mất tích là có ẩn tình khác rồi, tên Karasutangu đó lại nói. Hắn cũng không hề tỏ vẻ gì trước hành động của đám Karasutangu này. Nên nhớ thần vị đầu tiên mà hắn sở hữu là thần vị Shinto của Daitangu, với nó hắn có quyền khống chế tuyệt đối với tộc Tengu. Vừa rồi khi hắn để lộ ra khí tức thuộc về thần huyết của Daitangu thì ngay lập tức đám Karasutangu này đã nhận ra được và không chút do dự mà quỳ xuống dưới chân hắn. Mặc dù đám Karasutangu này trước đây chỉ trung thành với tộc Tengu và với Yasaka do cô là thủ lĩnh yêu quái, nhưng đứng trước sự áp chế của thần vị Shinto thì bọn chúng hoàn toàn không có khả năng chống lại và tự giác có cảm giác sùng bái đối với hắn. Người các ngươi, Kuno cảm thấy tức đến phát khóc, đám yêu hồ cũng không. Góc truyện audio.com, biết phải làm gì, bọn họ hiểu rõ Tengu là một chủng tộc kiêu ngạo nên tuyệt đối sẽ không vô cớ quỳ xuống trước chân một người nào đó trừ khi họ chắc chắn rằng kẻ đó đáng được tôn kính. Và đối với tộc Tengu thì từ Daitangu không phải là thứ có thể đem ra để đùa giỡn nên họ gần như đã tin tưởng lời của đám Karasutangu rồi. Cô bé này em là Kyuubi đúng không? Hắn lúc này đã bắt đầu lên tiếng và phá tan bầu không khí kỳ quái ở đây. Hắn bước tới gần Kuno và nói, động tác này của hắn khiến cho đám yêu hồ cảnh giác, bởi cho dù hắn có là ai đi chăng nữa thì nhiệm vụ của họ cũng là bảo vệ sự an toàn cho Kuno. Chuyện hôm nay có lẽ có sự hiểu lầm gì đó rồi, anh chỉ mới tới Kyoto vào buổi sáng nay nên việc em nói đến chuyện mẹ em mất tích không thể nào liên quan đến anh được, hắn nói. Kuno thấy hắn nói vậy thì định nói gì đó nhưng không hiểu sao trong lòng cô bé lại bắt đầu dâng lên một cảm giác thân thiết và không thể nào dấy lên nổi một chút nghi ngờ về lời hắn nói. Anh nói thật chứ, mặc dù trong đầu hiện lên ngàn vạn câu hỏi nhưng chỉ có câu này là thoát được ra khỏi miệng của Kuno. Ai lại đi nói dối một cô bé dễ thương như em cơ chứ, hắn tiến tới và ngồi xổm xuống trước mặt Kuno và nói, em tên là gì? Em tên là Kuno, như một bản năng câu nói này vọt ra khỏi miệng Kuno trước khi cô bé kịp suy nghĩ. Kuno-san có phải không, chắc hẳn em rất lo lắng cho mẹ mình đúng không? Hắn đưa tay ra xoa đầu của Kuno, hãy nói cho anh biết về chuyện mẹ của em bị mất tích đi, biết đâu anh có thể giúp được em tìm ra mẹ của mình thì sao? Hắn từng bước tiếp cận Kuno và loại bỏ sự nghi ngờ của Kuno, tất nhiên là hắn có lén sử dụng một số ảo thuật nhỏ để thôi miên và xoa dịu tâm tình kích động của Kuno để tránh việc cô bé kích động nhờ đó đạt được mục đích của mình. Một cửu vị yêu hồ chúng phải ảo thuật nghe như là một chuyện đùa nhưng nó lại là khả thi khi mà trình độ ma pháp của hắn đã quá cao, hơn nữa Kuno cũng còn nhỏ nên cô bé chưa phát huy hết được sức mạnh của mình. Sau đó Kuno dường như đã không còn ác cảm đối với hắn nữa và bắt đầu kể cho hắn nghe về việc mẹ mình mất tích như thế nào. Vài ngày trước đây Yasaka rời khỏi địa bàn để đi gặp mặt người đưa tin của Indra, nhưng trên đường đi tới đó lại bỗng nhiên mất tích và không xuất hiện tại địa điểm hẹn gặp, vì vậy đã có nhiều yêu quái bắt đầu tiến hành điều tra. Cuối cùng bọn họ đã tìm ra một trong những yêu quái đi theo bảo vệ cho Yasaka đang trong cơn hấp hối. Trước khi chút hơi thở cuối cùng, yêu quái này đã nói rằng bọn họ đã bị tấn công bởi một đám người lạ mặt và Yasaka đã bị những kẻ đó bắt cóc đi rồi. Chính vì lý do này nên bọn hắn thân là một nhóm ác ma ngoại lại đi tới Kyoto mới bị rơi vào trong diện tình nghi, và Kuno đã dẫn theo người tới để vây bắt hắn nhằm hỏi ra tung tích của mẹ mình. Hắn sau khi trấn an Kuno thành công thì hắn nói rằng cô bé hãy trở về trước và mình sẽ đi tìm thêm người để giúp đỡ cô bé tìm kiếm mẹ của mình. Và ý hắn khi nói tìm thêm người tức là chờ tới khi có người gọi hắn đi giúp đỡ. Ngay khi tiến vào Kyoto thì hắn đã nhận ra sự tồn tại của một người quen rồi, và nếu như cô ấy đã xuất hiện ở đây thì cũng có nghĩa là cô đã nhận được tin tức về sự mất tích của Yasaka. Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn thì ngay buổi tối ngày hôm đó hắn đã nhận được lời mời tới một nhà hàng Nhật Bản cao cấp ở cách khách sạn mà. gocchuyenaudio.com, bọn hắn đang ở không xa. Khi hắn và mấy người Iwumi, Azer, Senovia cùng Irina và cả Rosua tới nơi và được nhân viên dẫn tới phòng ăn riêng thì hắn thấy bên trong Serapho đã ngồi sẵn ở đó trong bộ kimono của mình. Ngoài Serapho ra thì còn có cả Tsubasa Yura, Tomoe Meguri, Momo Hanakai, Reya Kusaka và cả Saji đều đã có mặt ở đây, có thể nói ngoại trừ Ruruko năm nhất và Tsubaki năm ba và cả bản thân Sona thì toàn bộ đội ngũ của Sona đều đã có mặt đông đủ ở đây rồi. Ischang, các em đã tới rồi à, mau tới đây ngồi đi. Hắn được vinh dự ngồi ở ngay bên cạnh Serapho trong khi những người còn lại đều chia nhau ra ngồi ở hai bên của chiếc bàn ăn của Nhật, dù sao thì với thân phận của hắn hiện nay có ngồi ngang hàng với một trong tứ đại ma vương cũng sẽ chẳng có ai có dị nghị gì. Isekun, đây là lần đầu tiên mình có dịp được ngồi chung với cậu như thế này đấy. Tsubasa, quân xe của Sona đang ngồi ở gần hắn nhất thì nói với vẻ mặt đầy vẻ sùng bái, lần trước được chứng kiến phong thái của cậu khi chiến đấu làm cho mình không thể nào quên được. Nghe Tsubasa nói vậy thì mấy cô gái khác của đội Sona cũng bắt đầu nhao nhao lên khen ngợi sự oai dũng của hắn trong dạng rồng. Cậu biết không Isekun, lần trước được chứng kiến cậu chiến đấu thì hội phó sau khi trở về cứ như là người mất hồn vậy. Reya, quân tượng của Sona nói, thỉnh thoảng mình còn nghe cô ấy lẩm bẩm Isekun nữa cơ. Mấy cô gái che miệng cười khi Reya nhắc tới chuyện đó, kể từ khi được chứng kiến dạng rồng của hắn thì sự ngưỡng mộ của mấy cô gái này đã vượt quá ngưỡng và trở thành sự thần tượng rồi. Và cùng với đó độ hảo cảm của họ đối với hắn cũng tăng vọt lên rất cao, đủ để hắn bắt làm pet rồi. Và đương nhiên hắn sẽ không cần phải suy xét quá nhiều mà trực tiếp thu lấy bốn cô gái làm pet. Còn về phần Tsubasa và Ruruko thì khi biết được độ hảo cảm của họ đã tăng cao không thua gì mấy cô gái này thì hắn liền quyết định sau khi trở về sẽ bắt hai người làm pet luôn. Trong bữa tối ngày hôm nay hắn thoải mái nói chuyện cười đùa cùng với các cô gái trong khi tên Saji ngồi ở cuối cùng của chiếc bàn ăn dài thì chẳng có ai ngó ngàng gì tới. Cách chương.